Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, tiểu nam hài khí tạc, hai mắt trừng to, rõ ràng đều là không có phát sinh quá sự tình cũng đã tức giận đến tưởng bốc khói. Thậm chí đều đứng lên vòng quanh nàng xoay quanh, sau đó nhìn Hứa Hủ, tức giận bộ dáng, khí tạc cũng không có đánh nàng, liền hung hăng mà trừng mắt nàng. Nàng còn không hề có ăn năn ý tứ, tươi cười nhu hòa sán lạn hư thấu ngu ngốc, cái này tiểu trúc tức giận đến yết hầu lộc cộc một tiếng. Hộc ra một cái chói lọi tiểu ngọn lửa, ở giữa không trung dãy dụa mà sáng trong chốc lát, sau đó phụt một chút liền diệt hai cái tiểu nhân nhi hai mặt nhìn nhau, vừa rồi còn tức giận đến. Muốn chết nam hài mặt đằng một chút liền hồng thấu, Hứa Hủ. Chẳng sợ trải qua quá nguyên thủy thế giới, chẳng sợ trải qua quá ma pháp thế giới, chẳng sợ trải qua quá tinh tế thế giới, này trong miệng phun lửa, còn phun ra cái tiểu ngọn lửa thật đúng là hiếm thấy a. Ở liên hệ một chút nhà mình tiểu trúc mã thịt hô hô tiểu đoàn cái đuôi. Chân tướng miêu tả sinh động, đây là tiểu hỏa long. Vẫn là Godzilla, mặt đều hồng thành dáng vẻ kia tiểu trúc mã còn ở ngạnh căng. Hắn còn đem tay nhỏ nắm thành nắm tay, ở nữ hài trước mặt quơ quơ, uy hiếp nói, ngươi thấy được đi, đến lúc đó ngươi nếu là dám tìm người khác, ta liền phun cây đốt người cấp thiêu, đem người cũng nướng chín, tiểu nữ hài chỉ là trầm mặc hai giây. Đang lúc Khương Duy Dương cảm thấy cái này uy hiếp thật là dùng được thời điểm, liền nhìn nữ hài lộc cộc mà chạy đến dưới lầu đi. Sau đó một lát sau, lại lộc cộc mà lên lầu, trong lòng ngực xủy một cây báp, tay nhỏ cử lên, vẻ mặt hân hoan nhảy nhót nói. Tiểu trúc, phun hỏa, chúng ta cùng nhau ăn nướng bắp Khương Duy Dương. Một lát sau, hai cái tiểu oa nhi một người cầm nửa căn nướng bắp. Mặt đối mặt gặm lên, chỉ là tiểu trúc mã sắc mặt một trận thanh một trận bạch hô hô. Mệt chết cái này tiểu ngu ngốc, chỉ nhớ như vậy không tốt. Lương tâm cũng không tốt, không chừng khi nào liền đem hắn cấp đã quên, hiện tại còn không có kết hôn, liền bắt đầu sai xử hắn, ngô, nướng bắp thật hương, Hứa Hủ, ân, tiểu trúc tức giận thời điểm liền sẽ kêu nàng Hứa Hủ. Giống nhau đều là kêu tiểu hủ, ngươi tin tưởng có ô bua la tinh cầu sao? Nam hài dừng ăn bắp động tác, ngước mắt thực nghiêm túc mà nhìn nàng. Một chút nói giỡn bộ dáng đều không có. Hứa Hủ vẫn là lần đầu nhìn đến nhà mình tiểu trúc mã như vậy nghiêm túc biểu tình, vì thế nàng gật. Gật đầu, cũng học hắn nghiêm túc biểu tình, lại gật gật đầu, tin tưởng, tiểu trúc nói ta liền tin tưởng, nghe được lời này tiểu trúc mã lộ ra một cái nho nhỏ. Vui vẻ tươi cười, người khác có tin hay không cũng chưa quan hệ. Chỉ cần nàng tin tưởng là được, chỉ thấy hắn từ quần áo túi nhỏ bên trong móc ra một mảnh vải. Trịnh trọng chuyện lạ mà đặt ở tay nàng tâm, cái này chính là Obuola tinh cầu vương phi bằng chứng. Ta hiện tại đem cái này tặng cho ngươi, ngươi nhất định phải hào hào tồn tại, sống lâu mấy năm, chờ ta, mặt sau một câu thanh âm quá nhỏ. Hứa Hủ dựng lên lỗ tai cũng chưa nghe rõ, nàng tầm mắt chậm rãi dừng ở chính mình lòng bàn tay chung. Vảy tinh oánh dịch thấu, không giống như là long vảy, mà cực kỳ giống một mảnh thủy tinh, rực rỡ lung linh, xinh đẹp cực kỳ, nàng ngước mắt nhìn về phía tiểu trúc mã thật ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, mặt mày một dựng, lạnh lùng sắc bén, cho nên... Người cũng không thể sấn ta không ở thời điểm xuất quỹ. Chương 136-9.7, Hứa Hủ. Ta thích ngươi, chúng ta có thể kết giao sao? Thiếu niên cúi người bộ dáng nghiêm túc đối diện thiếu nữ đứng ở cây ngô đồng hạ. Tóc dài phiêu phiêu, da thịt ở lóa mắt dưới ánh mặt trời ẩn ẩn có loại trong suốt cảm. Mỉm cười thời điểm còn mang theo hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Dùng nhan tinh xảo yêu nhã, nàng đứng ở cách đó không xa. Cõng cặp sách ngước mắt hơi hơi kinh ngạc, lông mì như lông chim giống nhau hơi hơi rung động. Này hết thảy đều làm thiếu niên cảm thấy trong lòng vui mừng cực kỳ, này sở trọng cao có thành phố hát. Nổi tiếng nhất ngô đồng lộ, nơi này mỗi đến thu mùa đông đều sẽ rơi xuồng ố vàng lá cây. Dẫm lên đi có thanh thúy thanh âm, toàn bộ lộ đều tràn ngập đủ loại chuyện xưa. Ở thanh xuân tuổi phát sinh sự tình đều có vẻ ái muội mà mỹ lệ, hắn thích Hứa Hủ thật lâu thật. Lâu từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền cảm thấy trái tim bùm bùm nhảy đến lợi hại phía trước không? Thiếu có đối Hứa Hủ thổ lộ nam sinh, cuối cùng đều bị thiếu nữ một câu mỉm cười ta đã có vị hôn phu cấp đuổi rồi. Nhưng chỉ có hắn lại không tin, nếu thật sự có như vậy một người nói, vì cái gì từ cao một đến bây giờ đều không có xuất hiện quá. Huống chi liền đều là thế kỷ 21, hồn ước loại đồ vật này quả thực quá buồn cười, cái này làm cho hắn cảm thấy này chỉ là Hứa Hủ dùng. Để cự tuyệt người khác một cái cớ thiếu nữ nhìn về phía trước mắt thiếu niên, rất đẹp. Phải nói thực phù hợp Hứa Hủ nhất quán thẩm mỹ. Đặc biệt một thân sơ mi trắng, sạch sẽ ôn hòa bộ dáng, a a a a a. Chủ bá ổn định a, chủ bá ngàn vạn không thể xuất quỹ a. Người không xuất quỹ uổng thiếu niên, duy trì chủ bá xuất quỹ. Ngọa táo, không được a, tiểu trúc đang chờ chủ bá a. Che hảo chủ bá cha thuộc tính, kiên quyết không thể bại lộ a. Thiếu nữ đột nhiên hỏi một câu, người kêu gì? Ngô Đồng Diệp chi gian dương quang thư thớt, dừng ở hai người trên người. Phim thần tượng trung tuấn nam mỹ nữ tiêu chuẩn phối trí. Ở nơi tối tăm người nào đó vừa thấy tức giận đến tưởng cao tường, Vệ Tuấn, tên này nghe thật đúng. Là quen tai a, nguyên chủ trong thế giới mặt vừa vặn có một cái xúi dục nguyên chủ hủy diệt hôn ước. Nam nhân, cuối cùng kết hôn lúc sau, ở hôn nhân trung chậm rãi rút đi tình yêu. Bại lộ tướng mạo sẵn có, hắn chỉ là lợi dụng nguyên chủ trong nhà tiền tài tới thỏa mãn hắn dục vọng, hai người tên tựa hồ. Giống nhau như đúc, phòng phát sóng trực tiếp cũng vẫn luôn ở soát làn đạn, Hứa Hủ yên lặng nhìn hắn. Sau đó cong mắt, trước mắt thiếu niên, mặt mày sạch sẽ thanh triệt, chút nào nhìn không ra về sau táo bạo đáng ghét bộ mặt ta không thể cùng ngươi ở bên nhau. Ta đã có bạn trai. Ta đã có vị hôn phu, nam sinh giành trước một bước đem nàng trước kia cự tuyệt người khác lý do đều nói ra. Sau đó nhìn nàng, đôi mắt bên trong tất cả đều là ý cười cùng tự tin. Đến phiên ta nói, liền tính muốn cự tuyệt nói, có thể đổi cái lý do sao? Hứa Hủ, nhìn không ra tới, người này thật đúng là thực thông minh a, nam sinh thừa thắng xông lên. Trên mặt tươi cười tràn ngập mị lực. Thái độ thành khẩn, nếu ngươi không nghĩ ra được lý do cự tuyệt nói, có thể hay không cẩn thận suy xét, cùng ta kết giao, ngoặc kép, không thể, một thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, lanh canh hữu lực, cự tuyệt ngươi lý do chính là, ta không đồng ý, kinh, kinh hiện trảo gian hiện trường, kinh hiện tiểu trúc, a a a a a, tiểu trúc, muốn chết tiểu trúc a, tiểu trúc thật sự hảo đáng yêu a, phi. Tiểu trúc càng ngày càng xoái, lão phu thiếu nữ tâm a, càng ngày càng thích tiểu trúc, đã thành niên thiếu niên thân ảnh đĩnh bạt, sớm đã không phải cái kia nho nhỏ củ cải đâu, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì nguyên thân là tiểu hỏa long nguyên nhân. Chẳng sợ ở người khác trước mặt ở cao ngạo thanh lãnh, nhất phái quý tộc thiếu gia tác phong, nhưng là đến nàng trước mặt một giây táo bạo lên, lại không dám đánh nàng. Nhất quán thích thở phì phì mà trừng nàng, hiện tại chính là hung hăng mà trừng mắt nàng, thiếu nữ lại vẫn duy trì mỉm cười, lặng lẽ dắt hắn tay, vừa rồi còn lanh canh hữu lực thiếu niên nháy mắt mặt đỏ thấu. Tay lại rất kiên định mà phản nắm qua đi, nhưng mặt ngoài vẫn là nỗ lực duy trì cao cao tại thượng. Miệt thị tình địch tư thái, Vệ Tuấn sắc mặt trầm xuống dưới. Rốt cuộc vẫn là thiệp thế chưa thâm nam hài tử. Nơi nào sẽ tập đến bất động thanh sắc thâm trầm, giờ phút này cũng là có chút thẹn quá thành giận hương vị, ngươi là ai a? Ta chưa bao giờ có nghe nói qua Hứa Hủ có bạn trai a, ta không phải nàng bạn trai, nam sinh đột. Nhìn đánh gãy hắn, rất là ngạo mạn mà quét hắn liếc mắt một cái, trong miệng nói, ta là nàng vị hôn phu, Obuola tinh cầu vương tử, nàng là ta tương lai thê tử, Vệ Tuấn. Tò mò xem náo nhiệt mọi người, người này, đầu óc có vấn đề đi. Hứa Hủ chỉ cười không nói, cho dù là hiện tại. Khương Duy Dương cũng sẽ đem Obola tinh cầu treo ở bên miệng. Cái kia bụng to nam nhân thân là hắn đạo sư, từng cho hắn tìm bác sĩ tâm lý cũng làm quá kiểm tra sức khỏe. Tiểu Trúc Mã trí lực không có bất luận vấn đề gì. Thậm chí còn vượt qua người khác, đạt tới thiên tài tiêu chuẩn, ở hàng ngày huấn luyện chung cũng là mọi thứ xuất sắc, cuối cùng thật sự tìm không ra nguyên do bụng. To nam nhân đành phải từ bỏ, nhưng là cũng ở phía trước mấy ngày đi tìm Hứa Hủ tới nói chuyện. Nói chuyện địa phương đương nhiên không có khả năng là tổ chức bí ẩn địa điểm, mà là một nhà an tĩnh quán cà phê, hoàn cảnh u tĩnh. Chủ tiệm còn phóng dễ nghe âm thuần nhạc, ta hy vọng ngươi có thể sửa đúng hắn cái này nhận chi. Bụng to nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, lăng là không cười ha hả bộ dáng, thiếu nữ thong thả điều tư lý mà uống thủy. Sợ lãnh nàng thậm chí còn đem này ly nước ấm lấy tới che lại tay. Thoải mái cực kỳ, giống chỉ miêu nhi giống nhau ở trên sofa oa lên. Bác sĩ nói hắn tâm lý không có vấn đề. Trừ bỏ vọng tưởng chứng, kia nhất định là vọng tưởng sao? Bụng to nam nhân ngẩn người, tư duy thật đúng là bị trước mắt cái này trật tự rõ ràng. Ánh mắt trong suốt nữ hài tử mang theo đi rồi, sau đó rất là cẩn thận mà nghĩ nghĩ, mở miệng ngữ khí đều không xác định lên, cái kia, hẳn là vọng tưởng chứng đi. Rốt cuộc Obola tinh cầu nghe tới đều cảm thấy buồn cười, thiếu nữ quấy ly chung cà phê. Cả người có vẻ nhu hòa ôn nhuận, liền tính ngươi chị không hết hắn vọng tưởng chứng. Nhưng là có thể hay không làm hắn ít nói Obola tinh cầu. Đi nhanh tử nam nhân vẻ mặt sầu bi mà lau lau mặt. Nỗ lực bác đồng tình, bởi vì cái này, ta bị những cái đó. Ngài, đồng sự cười cái chết khiếp, Hứa Hủ nhẹ suýt một ngụm ly chung cà phê. Lúc này mới chậm rãi ngước mắt kia làm trao đổi. Ta muốn biết hắn đang làm cái gì, mỗi cái nhiệm vụ sẽ có như thế nào nguy hiểm mơ siêu, thiếu nữ màu đen thuần túy đôi mắt yên lặng. Nhìn hắn, làm hắn vị hôn thê, ta tưởng giữ lại một chút cảm kích quyền, Hứa Hủ tuy rằng không biết vì cái gì Tiểu Trúc Mã phải bị. Người nam nhân này mang đi, nhưng là nàng có thể mơ hồ đoán được một chút, liền tính nguyên chủ thọ mệnh không thể sửa đổi, vạn. Nhất Tiểu Trúc Mã năm xưa biến mất là bởi vì tử vong. Nàng muốn làm ra điểm thay đổi, chuyện này không có khả năng. Bụng to nam nhân lắc đầu như đảo tỏi, hắn lại cường điệu một lần, này tuyệt đối không có khả năng, những nhiệm vụ này đều là S cấp bảo mật, thiếu nữ chống cằm. Cả người có vẻ thực thanh thản, trắng nõn ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nàng nhẹ giọng nói, ta chỉ cần biết rằng hắn sang năm một năm nhiệm vụ kia cũng không có khả năng, nam nhân ngữ khí. Không như vậy kiên quyết, không cần nói cho ta cụ thể nhiệm vụ nội dung. Ta chỉ cần biết rằng thời gian cùng địa điểm, hơn nữa nguyện ý tiếp thu giám thị, bụng to nam nhân nháy mắt đáng xấu hổ địa chấn diêu. Liền tính kia tiểu tử hào lừa, nhưng là trước mắt thiếu nữ lại thông minh thật sự. Hắn tin tưởng nàng đối bọn họ không có ác ý, này hai cái tiểu hoa nhi. Thật đúng là, trời sinh một đôi a, nhìn bọn họ hai cái. Hắn đều có thể không tự giác mà cười rộ lên, như là nghĩ lại tới chính mình cùng thê tử tình yêu cuồng nhiệt thời điểm mơ siêu hắn tiểu tâm hỏi. Một câu, chỉ cần một năm, thiếu nữ cho khẳng định trả lời. Chỉ cần một năm mơ siêu, người xác định có thể giúp ta sửa đúng hắn. Đương nhiên, lòng dạ hiểm độc nhân loại mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói dối. Tươi cười động lòng người, ta nhất định giúp ngươi. Nghe thế phiên lời nói vệ tuấn sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng là đối diện thiếu nữ nghe Obola tinh cầu lại không có kinh ngạc cũng không có ghét bỏ. Chỉ là thiên đầu nhìn nam hài. Trong mắt đều là ý cười, nhẹ giọng nói, Khương Thúc Thúc cùng ta nói ngươi chiều nay 5 giờ liền sẽ đến. Ta ở chỗ này đợi ngươi hơn 1 giờ, Tiểu Trúc hảo chậm A, chương 137.9.8 cái này xa lạ nam sinh. Nhìn về phía hắn tầm mắt kia cao cao tại thượng, coi thường hắn, làm người cả người đều nhịn không được run rẩy. kia không giống như là phần ngoài kinh sợ, mà là linh hồn chỗ sâu trong, hoặc là giấu ở gen bên trong sợ hãi, giấu ở người nọ tuấn tú lạnh nhạt túi ra dưới phẳng phất là một đầu hồng hoang cự thú, mà ở hắn bên cạnh lại là hắn cam nguyện vụng về mà lộ ra mềm mại cái bụng. Cũng muốn đậu đến cười một cái nữ hài, Vệ Tuấn cảm thấy chính mình giống như rất dư thừa, không chỉ là giống như, hết chương.